Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, đêm không trăng giết người đêm. Bạch Vận tại Minh So Nam Vũ Viện thời điểm rộng lớn gần gấp đôi gian phòng bên trong tu luyện. Bây giờ hắn tại Nam Hoàn Viện thời gian 4 tháng, trong ngũ hành các hệ đều có đơn giản nhất linh giai võ kỹ. Chỉ có phong hệ cùng lôi hệ là thiên giai võ kỹ. Hắn chỉ nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ có một bóng người hiện lên. Hắn vội vàng đẩy cửa ra nhìn một cái, lại phát hiện tại đầu ngõ đứng đấy một cái màu đen cao lớn thân ảnh. Bóng đen kia có chút quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Vận. Liền lần nữa hướng phía chạy phía trước đi, tại Nam Hoàn Viện là cùng Nam Thiên Học Viện cái khác hai viện khác biệt. Các đệ tử gian phòng đều là độc lập, cũng không giống với cái khác viện. Bởi vì mỗi người đệ tử cảnh giới tu luyện đề cao. Nam Thiên Học Viện cũng đồng dạng cho khác biệt đãi ngộ. Bạch Vận bởi vì là tân nhân, lại thêm tuổi tác chỉ có 17, cũng đưa đến rất nhiều các sư huynh đối nàng có rất lớn cái nhìn. Chỉ cảm thấy Bạch Vận không biết có bí mật gì, nhưng là trở ngại chấp giáo Nhan Băng, cũng đều không có đi tìm gây sự với Bạch Vận. Cái này cũng không thể nói rõ vận tại Nam Hoàn Viện nhân duyên liền tốt. Tại Nam Hoàn Viện Ngô Đắc Trí cũng chỉ là linh phủ cảnh trung kỳ. Cũng chỉ là hơi có chút nhân mạch mà thôi. Bạch Vận cũng không biết bóng đen là ai. Cũng không biết vì sao lại tìm nàng. Hắn không do dự, không chút do dự đi theo bóng đen. Cũng không phải là hắn đối thực lực của mình đến cỡ nào tự tin. Mà là hắn nghiêm trọng hoài nghi Nam Hoàn Viện có phía ngoài nội ứng. Đây là một loại thuần túy trực giác, Nhan Băng đối nàng cùng Lâm Tuyết trong khoảng thời gian này truyền thụ không ít thứ. Có linh phủ cảnh chi thức, có tu luyện thần thức chi thức, đối với luyện đan cùng Bạch Vận hiện tại tinh thông trận đạo. Đều có không ít, để Lâm Tuyết cùng Bạch Vận cảm thấy Nhan Băng thực lực cường đại. Bạch Vận theo sát bóng đen sau lưng đi tới Nam Thiên Học Viện ngoài cửa lớn trong rừng cây nhỏ. Lại tới đây Bạch Vận không khỏi sinh lòng cảm khái. Một năm trước, tại một đêm như thế bên trong, bóng đêm bao phủ xuống. Hắn lần thứ nhất đánh chết muốn khi dễ nàng Quan Sử Long. Hắn có thể nhìn ra, trước mắt bóng đen tựa hồ đang tận lực dẫn dụ hắn ra. Hắn đi chậm, bóng đen tốc độ cũng sẽ không tự chủ được thả chậm. Hắn hàm răng có chút mở ra, cười nói, để cho ta cùng lâu như vậy, người mục đích đã đạt đến, có phải hay không hẳn là động thủ, người thật đúng là rất thông minh, tu luyện tới tình trạng như thế, cũng là không dễ, người ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, ta cũng chỉ là tại báo ân mà thôi, người có di ngôn gì có thể nói ra. Ta tự nhiên sẽ hết sức giúp ngươi hoàn thành. Bóng đen quay người về sau. Một thanh sáng loáng trường kiếm nương theo lấy màu đất quang mang. Một kiếm đâm về Bạch Vận. Ha ha, ta di ngôn còn không có bàn giao đâu. Thật sự là khỉ gấp tính cách. Bạch Vận thu hồi tiếu dung. Màu đen mạng che mặt để hắn lộ ra phá lệ thần bí. Linh phủ cảnh sơ kỳ Bạch Vận mặc dù mở ra 1/5 linh phủ. Có thể cất giữ linh khí cũng xa còn lâu mới có được linh phủ cảnh trung kỳ nhiều lắm. Thiên địa linh khí cùng linh phủ cảnh linh phủ bên trong thiên địa linh khí có khác nhau rất lớn. Ngoại giới thiên địa linh khí cũng không thể chân chính chuyển hóa vì mình đến vận dụng công kích. Đây cũng chính là tinh thần đại lục bên trên người vì sao lại có cơ bản nhất tu luyện tâm pháp đến. Chuyển hóa thiên địa linh khí, chuyển vì mình có thể sử dụng linh khí. Vũ khí có thể mang theo bất luận cái gì linh khí. Nhưng võ kỹ phát huy cần chính là chân chính nguyên khí khí. Là có luyện khí hóa nguyên, đến nguyên phủ cảnh liền trở thành vạn năng chân khí. Từ nguyên khí hóa thật mà đến, mới có thể phát huy ra võ kỹ chân chính lực lượng. Nói trắng ra là, linh phủ khai thác, thay thế đan điền không gian nhỏ, trở thành một cái chân chính thể nội tiểu thiên địa. Linh giai võ kỹ thậm chí cao cấp hơn võ kỹ. Đến cuối cùng cần có nhất là chân khí sử dụng. Hiện giai đoạn Bạch Vận có thể phát huy ra một chút chân khí. Đây cũng chính là hắn rất ít sử dụng chân chính võ kỹ nguyên nhân. Đối mặt với bóng đen một kiếm đâm tới, Bạch vận trong tay điện quang lóe lên, thân thể hướng về sau một phen, một đạo điện quang đánh trúng bóng đen. Sau khi hạ xuống, Bạch vận ánh mắt hơi nhíu lên, trong mắt ngoan ý hiện lên, hắn nhảy vọt lên trời trong nháy mắt, từ trong tay áo rũ ra một thanh linh giai ngũ phẩm trường kiếm. Đây là Bạch vận biết linh âm kiếm cực kỳ tiêu hao linh khí duyên cớ sau sử dụng trường kiếm. Tên là Linh Kim Môn Sơ, bóng đen rất hiển nhiên có chút bối rối. Lại không còn trước đó tự tin. Không phải hắn đối thực lực của mình không tự tin, mà là đối Bạch vận thực lực vượt ra khỏi thật to nhận biết. Lôi điện đánh trúng hắn trong nháy mắt, nhường hắn hai tay tê dần, vội vàng giơ kiếm phản kích, chỉ nghe chanh một tiếng, hai thanh kiếm quang hiện lên, bóng đen có chút lùi về phía sau mấy bước, một mặt khó có thể tin nói, lại là kim hệ kiếm pháp ấn, ngươi thật đúng là một nhân tài, cùng nghe đồn có chút không giống, đều nói ngươi là lôi hệ cùng mộc hệ song tu, ai có thể biết ngươi là tam hệ đồng tu. Ai nói không phải đâu, có phải hay không Điền Hữu Nhân phái ngươi tới. Bạch vận cũng không phải đoán lung tung nghi, từ đại tỷ Bạch Đình tại Điền Phủ xảy ra chuyện, Điền Hữu Vi bị buộc rời đi Điền gia, hắn sớm liền không tín nhiệm nữa cái gì Điền Hữu Nhân. Có thể tại Nam Hoàn Viện an bài nhân thủ, chỉ sợ cũng chỉ muốn Điền Hữu Nhân có năng lực như vậy. Dù sao Nam Thiên ngoài học viện người là vô pháp tùy tiện xông tới. Cũng chỉ có khả năng này, hắn quan sát bốn phía cũng không động tĩnh gì. Hắn cao giọng nói, ngươi đối thực lực của mình cũng quá tự tin chưa? Thật đúng là coi là có thể đấu qua được ta. Ha ha, ai tự tin, ta coi như đánh không lại ngươi. Chẳng lẽ còn chạy không thoát à? Tốt xấu ta cũng là linh phủ cảnh trung kỳ thực lực. Đồng dạng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bóng đen cười nói. Ngươi thật cho rằng như vậy à? Bạch vận lắc đầu, rút kiếm mà lên, thân thể lóe lên, trong nháy mắt đi tới bóng đen sau lưng. Bóng đen quá sợ hãi. Bạch vận phóng thích ra kim hệ lực lượng cũng không thua gì linh phủ cảnh trung kỳ. Trực giác của hắn nói cho hắn biết gặp nguy hiểm. Hắn cũng không đoái hoài tới phòng ngự, vội vàng hướng phía chạy phía trước đi, chạy mấy bước về sau. Chỉ cảm thấy Bạch vận hẳn không có đuổi theo. Dù sao Bạch vận biết phân thân công kích sự tình ai cũng biết. Hắn vừa quay người, liền bị Bạch vận bổ tới một kiếm mini, lừa gạt ngươi ngươi cũng tin. Ai nói phân thân liền nhất định phải chân chính sau lưng ngươi. Chết cũng chết vô ích. Bạch vận nhìn qua ngã xuống người kia, lôi kéo bóng đen đi tới Nam Thiên Học Viện Tổng Viện. Gõ Nam Thiên Bất Bại Lầu nhỏ môn. Bạch vận a, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì a? Đẩy cửa ra chính là Ninh Chí Tín. Hắn gặp bây giờ Bạch vận dáng người cao gầy, 1m7 thân cao, đã rút đi vừa tới Nam Thiên Học Viện lúc thổ thổ khí chất. Bất quá Bạch vận trên tay còn xách lấy một cái toàn thân áo đen, che mặt người chết. Hắn hỏi, Bất Bại, ngươi xuống lầu đến. Nam Thiên Bất Bại không nóng không vội đi xuống lâu đến. Thấy là Bạch vận, cũng là khẽ cười nói, nghe sư phụ ngươi nói, ngươi cũng báo danh, muốn đi tham gia chống cự hải thú. Không biết muộn như vậy tới, có chuyện gì à, Bạch vận không có cách nào kéo lấy cái kia thi thể tiến lầu nhỏ nói. Cái này hẳn là chúng ta Nam Hoàn Viện sư huynh, nhưng hắn tối nay đến đây ám sát tại ta, ta để chứng minh trong sạch của mình, đành phải kéo lấy hắn đi tới nơi này. Còn xin hai vị viện trưởng tra cho rõ, trả ta một cái công đạo. Ngoặc kép, hết chương.